Hệ thống liên minh, chương 37, Nova chạy, góc truyện audio.com. Không nói tới Huyễn Mộng Tinh đang chiến sự căng thẳng, ở cách Huyễn Mộng Tinh 500 năm ánh sáng, có một hành tinh nhân tạo do con người tạo ra. Tinh cầu này được bao bọc bởi một lớp bụi vũ trụ rất đặc biệt khiến cho người từ bên ngoài muốn vào tinh cầu trở lên rất khó khăn. Mà nơi đây chính là tổng bộ của Kilgot, tổ chức sát thủ lớn thứ hai thế giới được Đại Việt Đế Quốc cho phép hoạt động. Bên trong hành tinh với các khối kiến trúc kỳ lạ cùng với đó là đủ mọi hình dáng phi thuyền bay lượn khắp nơi. Trung tâm tinh cầu là tòa tháp cao 500 tầng chọc trời. Và nơi đây cũng là sở chỉ huy của Kilgot, tầng 1 tòa nhà Kilgot là nơi ban bố nhiệm vụ của tổ chức. Đây là một căn phòng rộng lớn. Trung tâm phòng là 4 cái màn hình TV được xếp thành hình vuông treo lơ lửng ở trên không. Trên màn hình là ban bố các nhiệm vụ ám sát từ khắp nơi trên vũ trụ. Trong căn phòng này, ngày nào cũng đông đúc người xem. Tất cả đều làn hững sát thủ đến để tìm và làm nhiệm vụ. Đại ca, mai là sinh nhật đại tỷ rồi. Anh đã chuẩn bị quà chưa vậy? Tại trong đám người đông đúc, một tên thiếu niên người phương Tây 16 tuổi với vẻ ngoài thanh tú. Trên hông đeo hai khẩu súng lục màu đen hướng về phía một thanh niên bên cạnh mình mở miệng. Thanh niên này khoảng 17 tuổi, đẹp trai ngời ngợi, phong lưu tuấn tú, sau lưng hắn có đeo một chiếc khiêng rộng lớn, hông thì treo một thanh đại đao, ánh mắt chăm chú nhìn lên màn hình không nhìn đối phương mở miệng. John à, chú mày có biết hiện giờ làm ăn khó khăn không? Nhiệm vụ cao thì toàn mấy tên thực lực khủng bố. Nhiệm vụ chung thì bị người khác giành trước. Nhiệm vụ thấp thì tiền chẳng đáng là bao. Hiện giờ anh tiền ăn sáng còn không có lấy đâu ra tiền mua quà cho đại tỷ. Khà khà, ngày mai là sinh nhật đại tỷ rồi mà anh chưa có quà. Quả này là chết với tỷ ấy. John thấy thanh niên bộ dạng khổ bức như vậy. Vỗ vai hắn cười lớn, bộ dạng cười trên lỗi đau người khác vậy. Thấy vậy, thanh niên không khỏi rùng mình, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Thật không biết vị đại tỷ của hai người khủng bố như thế nào mà vừa nghe tới bị đại tỷ trừng phạt thì đối phương lộ ra vẻ mặt như vậy. Biến đi, hôm nay ta quyết không tìm được nhiệm vụ không về. Mẹ nó, ta không tin không có nhiệm vụ thấp mà tiền thưởng cao. Thanh niên trừng mắt nhìn John, sau đó xua tay như đuổi xe, khó vậy. Bộ dạng lẫm liệt, ánh mắt tràn đầy quyết tâm nhìn lên bảng nhiệm vụ. Thôi đi, ảo tưởng sức mạnh vừa thôi đại ca. Làm gì có nhiệm vụ cấp thấp mà lại nhiều tiền chứ? Đây không khác gì vào kỹ viện yêu cầu gái xinh còn trinh. Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. John thấy thanh niên như vậy khinh thường lên tiếng. Nhiệm vụ thấp mà tiền thưởng nhiều hầu như chưa bao giờ xảy ra trong Kilgot. Đơn giản bởi vì như vậy cứ làm nhiệm vụ thấp cũng giàu rồi. Cần gì phải đi làm mấy cái nhiệm vụ cao hơn chứ? Thế nhưng hắn chưa kịp nói tiếp thì mắt mở trừng. Bộ dạng không thể tin được nhìn lên bảng nhiệm vụ. Rất lâu sau mới thô tục chửi lên. Con mẹ nó chứ, vậy mà thật sự có chỉ thấy trên bảng nhiệm vụ có ghi. Mục tiêu ám sát, Nguyễn Tuấn Long tuổi, 14 thực lực, sơ nguyên cảnh mục tiêu đang ở, Huyễn Mộng Tinh tiền thưởng. 200.000 linh tệ, nhìn thông tin nhiệm vụ, không chỉ John mà ngay cả đại ca hắn cũng không thể tin nổi. Một tên sơ nguyên cảnh mà có tận 200.000 linh tệ. Thế giới này trở lên điên cuồng hay sao? Từ lúc nào mà sơ nguyên cảnh trở lên có giá vậy? Trong lòng nghĩ vậy. Thế nhưng thanh niên cũng không chậm tay, dùng tốc độ nhanh nhất kích vào ô tiếp nhận nhiệm vụ. Sau đó không đợi John phản ứng, hắn lôi kéo John chạy nhanh ra nơi đặt phi thuyền. Đại ca, chúng ta đi đâu? Trên phi thuyền, John cũng tỉnh táo lại nghi hoặc hỏi. Ngu ngốc, tất nhiên là đi làm nhiệm vụ rồi. Mẹ nó, giết một tên sơ nguyên cảnh mà có tận 200.000 linh tệ. Thật con mẹ nó trời giúp ta mà. Ha ha, thanh niên ngồi trên phi thuyền cười lớn, bộ dạng vui vẻ vô cùng. Cũng phải thôi, lấy thực lực của mình là dẫn nguyên cảnh. Hắn tin tưởng nhiệm vụ này có thể đơn giản hoàn thành. Nghĩ tới rất nhanh 200.000 linh tệ tới túi. Thanh niên lại cười không nhạt được miệng. À quên mất, cũng phải giới thiệu về người này. Hắn tự nhận mình là anh Tuấn Tiêu Sái. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đi đâu đâu chết trâu đến đó. À nhầm, đi đến đâu gái theo đến đó. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, họ Trần, tên một chữ Phương, sân bay Huyễn Mộng, sân bay hiện đại, nhộn nhịp, náo nhiệt nhất Huyễn Mộng Tinh. Nơi mà ngày nào cũng đón tiếp hàng ngạt lượt khách du lịch từ khắp nơi trên vũ trụ về đây. Thế nhưng, ngày hôm nay sân bay Huyễn Mộng không còn được như ngày xưa nữa mà thay vào đó là một chiến trường thảm khốc. Tiếng năng lượng pháo từ pháo tự hành, Su-14 đến một của quân đội, rồi từ 5 chiếc xe tăng Centurion X hay từ những chiếc pháo trên tàu Death God nổ vang khắp nơi. Tiếng đạn vang liên tiếp từ cuộc không chiến chiến công. Tiếng va chạm binh khí của quân đội với những tên cướp. Xác của quân đội, thành viên Death God nằm la liệt với những hình dạng vô cùng thảm khốc. Mất tay, mất chân, thậm chí là nổ tan xác, máu tươi vung vãi khắp nơi trên sân bay. Ngoài xác người ra là những hố bom do năng lượng pháo bắn xuống xuất hiện khắp sân bay từ mặt đường tới mái nhà. Phi thuyền sân bay Huyễn Mộng sang trọng ngày xưa giờ đã bị phá hủy trầm trọng trong cuộc đại chiến. Oanh bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Chỉ thấy 5 viên năng lượng pháo từ Su-14 đến một lại một lần nữa phá vỡ hệ thống phòng thủ của Death God. Chuẩn xác bắn chung một chiếc Centurion X, và với uy lực tương đương với một tên dẫn nguyên cảnh tự bạo. Chiếc Centurion X đó đã bị bắn rụng, trở thành một xác xe tăng bốc khói ngùn ngụt từ trên không rơi xuống sân bay. Oanh bùm, lại một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Hệ thống phòng thủ lại một lần nữa bị phá hủy bởi năng lượng pháo. Tuy vậy, may mắn hơn đồng đội của mình, chiếc xe tăng tiếp theo không bị nổ tung, thế nhưng nó cũng bị hư hỏng nặng. Họng pháo bị năng lượng pháo bắn trúng khiến nó không thể nhả đạn được. Tạch, tạch huỳnh trên không, Chu Tước trung đội vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Mặc dù Death God sử dụng máy bay không người lái với quân số đông hơn Chu Tước trung đội, thế nhưng dù gì thì bọn chúng cũng chỉ là những cỗ máy mà thôi. Làm sao có thể là đối thủ của những phi công trung đội đã qua huấn luyện khắt khe được. Vì thế, mặc cho kẻ địch đông hơn về số lượng, thế nhưng cuộc chiến vẫn nghiêng về bên quân đội. Khốc liệt nhất có lẽ là dưới mặt đất, những đấu sĩ của lữ đoàn cùng với những tên cướp va chạm. Tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm vang lên khắp nơi. Mà cuộc chiến này, người chết không chỉ có những tên cướp mà còn có cả những binh sĩ nữa. Thuyền trưởng, X-1 đã mất, X-2 bị thương nặng, X-3, 4, 5 hệ thống phòng thủ sắp biến mất, robot không người lái, máy bay không người lái bị tiêu diệt 3, 4, chúng ta không thể cầm cự nữa rồi. Bên trong Death God, thuyền viên cực kỳ lo lắng hướng về phía Nova lên tiếng. Nghe vậy, Nova khuôn mặt âm trầm tới cực điểm, hắn nghĩ rằng mặc dù cuộc chiến này chỉ có một kết quả là thua. Thế nhưng lại không ngờ rằng bọn họ thua một cách nhanh chóng như vậy. Chỉ chưa tới một tiếng, 2 trong 5 chiếc xe tăng Centurion X bị phá hủy, robot không người lái, máy bay không người lái bị tiêu diệt, chỉ còn lại là mấy trăm anh em của Death God chiến đấu với mấy nghìn quân đội chính quy. Cuộc chiến này, bọn hắn thua hoàn toàn. Đại ca, nhanh mở ra đường máu thoát đi thôi. Bên cạnh Nova, thấy tình thế nghiêm trọng như vậy, 4 tên phó thuyền trưởng nhìn hắn nghiêm giọng. Nghe vậy, Nova cắn răng gật đầu. Còn về an nguy của những người còn lại, Nova cũng chẳng quan tâm. Thân là cướp vũ trụ, trong lòng hắn chỉ có lợi ích chứ không có tình cảm đồng đội, ngoại trừ 3 vị phó thuyền trưởng là huynh đệ sinh tử của hắn cùng với Hận Trần là cha. Hắn ra thì những người khác, hắn không chút nào quan tâm. Sau đó, 5 người nhún chân, lập tức nhảy lên cao, phá hủy nóc Death God bay lên trời. Nova tâm niệm khẽ động, linh lực liền bao phủ lấy 4 tên đàn em. Sau đó cánh chim xuất hiện dẫn theo bọn họ chạy trốn. Báo cáo chỉ huy, Nova cùng 4 tên thuyền phó bỏ chạy. 4 người Nova bỏ chạy không thoát khỏi tầm nhìn của quân đội. Lập tức bọn họ liền liên lạc về tàu chỉ huy. Nghe vậy, bên trong tàu mọi người đều ngưng trọng, Sơn Tùng lập tức hạ lệnh. Toàn quân nghe lệnh, tổng tất công tiêu diệt Dead God. Sau đó quay sang nhìn ba tên lự phó nghiêm giọng. Chúng ta đuổi theo, quyết không cho Nova cùng đồng bọn chạy thoát. Sơn Tùng biết Nova là một tên độ khí cảnh. Mà độ khí cảnh có thể một mình sâu lâu mấy ngàn tên luyên tinh cảnh. Lại thêm bốn tên dẫn nguyên cảnh cường giả bên cạnh, vì thế hắn mới không có quân đội đuổi theo. Bởi vì đuổi theo không khác gì hiến mạng cho đối phương mà thôi. Việc bắt giữ Nova cùng đồng bọn sẽ do đích thân hắn và thuộc hạ ra tay. Hoàng đại tá, chúng tôi giúp ngài một tay. Thanh Mị lên tiếng đề nghị. Nghe vậy, Sơn Tùng gật đầu. Thanh Mị cùng Nguyễn Huy đều là dẫn nguyên cảnh. Có bọn họ giúp đỡ thì sẽ tốt hơn. Chú Tùng, cho cháu theo với đúng lúc này. Long lên tiếng, lập tức mọi người đều nhìn về phía Long. Ở đây, tất cả mọi người đều biết Long chính là người đã cứu con tin. Đối với hắn, bọn họ tràn đầy sự kính trọng. Vì thế Long mở miệng không ai ngăn cản. Ánh mắt nhìn về phía Sơn Tùng. Long, việc này quá nguy hiểm. Đối phương là độ khí cảnh với dẫn nguyên cảnh đó. Sơn Tùng vội vàng khuyên ngăn. Sau lần Long cứu con tin, Sơn Tùng cực kỳ yêu quý Long, cũng biết đối phương chính là tuyệt thế nhân tài của đế quốc. Tin tưởng chỉ cần cho Long phát triển, đến khi hắn trưởng thành đế quốc hoàn toàn nhờ vào hắn mà vẻ vang. Vì thế, hắn cương quyết không để Long tham gia vụ này. Chú Tùng yên tâm, cháu chưa làm việc gì chắc chắn cả. Nếu như cháu đòi đi theo, tin tưởng cháu sẽ có cách bảo vệ mình. Mà có khi, mọi người lại cần tới cháu đây. Long cười cợt, nếu như bình thường, Long chắc chắn sẽ không đòi đi. Dù sao hắn cũng không ngu tới nổi đánh nhau với độ khí cảnh cường giả. Thế nhưng lần này hắn không đi không được, bởi vì đó là nhiệm vụ mà hệ thống đề ra, cưỡng chế nhiệm vụ. Bắt buộc, tiêu diệt Nova cùng đồng bọn. Miêu tả nhiệm vụ, hỗ trợ Sơn Tùng giết chết hoặc bắt giữ Nova cùng ba tên đồng bọn thường. Không, đây chính là nhiệm vụ bắt buộc mà khi hắn sử dụng chức năng khẩn cấp đề ra. Đối với Long, đây là nhiệm vụ nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ tí nào. Việc Long giết chết Hận Trần bị chính Nova nhìn thấy, mà theo như tin từ gia tộc truyền về lúc nãy, Nova chính là con trai của Hận Trần. Thù giết cha mẹ là thù không đội trời chung. Long tin tưởng chỉ cần bị Nova phát hiện, hắn sẽ tìm mọi cách giết mình. Cũng vì thế mới nói đây là nhiệm vụ rất khó với Long. Tuy vậy, Long có thể dựa vào ẩn núp, chỉ đứng ngoài hỗ trợ Sơn Tùng mà thôi. Nếu như Sơn Tùng giết chết hoặc bắt giữ Nova, hắn liền hoàn thành nhiệm vụ. Thấy Long tràn đầy tự tin nói vậy, Sơn Tùng trầm mặc. Lúc này, Thanh Mị đi tới cạnh hắn, mỉm cười nhìn hắn gật đầu, sau đó hướng về phía Sơn Tùng lên tiếng. Hoàng đại tá cứ cho em ấy đi theo, cháu sẽ bảo vệ cậu ấy cả cháu nữa. Nguyễn Huy cũng đi tới phụ họa. Ánh mắt tràn đầy kiên định, hắn tin tưởng Long đi là có lý do chính đáng, vì thế dù có phải chết, hắn cũng sẽ bảo vệ an nguy của Long. Thấy hai người như vậy, Sơn Tùng thở dài gật đầu. Vậy được, làm phiền hai vị được sự đồng ý của Sơn Tùng. Long vui mừng cảm kích nhìn hắn. Cảm ơn chú, anh Long nể phía sau Long. Lạc Tuyết lên tiếng gọi khiến hắn quay đầu lại. Sau đó, trong ánh mắt khó tin của mọi người, Lạc Tuyết ôm chầm lấy Long. Sau đó ngẩng đầu hôn đối phương. Một nụ hôn tràn đầy ngọt ngào nhưng không thiếu sự vụng về. Tất nhiên rồi, Long với Lạc Tuyết dù là người yêu thế nhưng cũng chỉ giới hạn ở nắm tay. Ôm ấp mà thôi, đã bao giờ hôn đâu, vì thế đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Lạc Tuyết hiện tại vô cùng ngượng ngùng. Cô không biết tại sao mình lại lớn mật như vậy, lại đi cưỡng hôn Long. Chỉ là khi nghĩ tới Long lần này đi nguy hiểm vạn phần là cô không thể kiềm chế lại được. Có lẽ, nụ hôn đó của cô là một sự cầu an, chúc phúc cho hắn an toàn trở lại với mình. Long bị Lạc Tuyết cưỡng hôn cũng cực kỳ giật mình. Ngơ ngác không biết làm sao, hắn hai đời người thế những mãi tới bây giờ mới có bạn gái. Vì thế đây cũng là nụ hôn đầu của hắn, Long đầu tiên không biết làm thế nào, thế nhưng, Long cũng rất nhanh phản ứng lại, là một người nam nhân, Long tại sao có thể thua một cô gái được chứa? Vì dựa theo những gì biết được trong sách bắt đầu phản công hai người cứ như vậy ở trong phòng không coi ai ra gì trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Nhìn hai người hôn nhau, những người xung quanh đầu tiên là giật mình sau đó rất tức thời quay đầu để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ. Chỉ có mấy người thanh mị là không quay đầu, ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn Lạc Tuyết với Long. Mẹ nó, thật là đố kỵ, ta đây đẹp trai người ngợi thế này vậy mà 20 năm không có gấu. Cái thằng kia mới 14 tuổi đã có bạn gái rồi. Nguyễn Huy trong mắt toát lên vẻ đố kỵ nhìn Long với Lạc Tuyết than thở. Nghe vậy, thanh mị vỗ vai hắn cười híp mắt, chú em cứ thử một lần sáng tạo kỳ tích như Long đi. Chị đảm bảo gái theo đầy đấy thôi, em không dám, em vẫn còn yêu đời lắm. Mà chị nè, chị thật sự không cảm thấy gì sao? Kiểu gì ghen tuông hay đại loại giống vậy ấy? Nguyễn Huy nhún vai sau đó nhìn sang thanh mị trêu ghẹo. Nếu như em không muốn việc em đi kỹ viện bị cha mẹ biết thì tốt nhất lên ngậm miệng lại đi. Thanh mị cười híp mắt, thế nhưng ở trong mắt Nguyễn Huy, nụ cười đó như là ác mà cười đùa vậy, khiến hắn rùng mình không thôi. Vội vàng im miệng không nói gì nữa. Thấy vậy, thanh mị cười gật đầu sau đó ánh mắt có chút hâm mộ nhìn Lạc Tuyết. Dù sao đối với Long, có chút động tâm đấy. Nhưng đáng tiếc là đối phương đã có bạn gái rồi. Không những thế còn là một cô bạn gái xinh đẹp không thua kém mình nữa chứ. Cách chương.